Em tin được không, tình anh chỉ hai ngã đường. Những lúc bên em, tình ta thắm nồng. Khi bên người kia, lòng anh như sao xuyên lắm. Lòng này chia hai, làm sao nói cho em hiểu. Khi em gần anh, lòng anh yêu thương ngút ngàn. Những lúc xa em, hoài vương bóng hình. Nhưng khi kề bên, người kia ngây thơ yêu đuối. Con tim của anh lại như ngô nghê. Tim anh chỉ hai, mà tình anh cho